cười nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 26, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu bỏ Sira lau lau nước mắt từng si cười. Còn cô ta, yêu, không sao đâu, cô ấy tốt mà, chỉ vì bị Amy. Em, Amy lừa thôi si, thật không, yêu còn bán tín bán nghi. Si nói xong rồi chạy vụt lên phòng. Vài phút sau Si trở xuống với chiếc áo phông trắng của nam sinh và chiếc quần jean kết hợp với đôi giày thể thao trắng. Nãy mặc váy đẹp hơn mà yêu và Sam. Hừ, Si hừ lạnh một cái. Nhiệt độ căn phòng bỗng chốc giảm mạnh. Si vừa bước tới cổng trường đã gặp ngay hai kẻ mà Si chẳng muốn nhìn thấy mặt nhất. Còn ai khác ngoài Amy và Amy chứ? Si nắm chặt lấy cổ áo của Amy. Nếu các cô đã muốn giở trò bẩn với tôi thì giờ các cô sẽ lãnh lại lấy hậu quả. Chỉ khi nào các người biết cúi đầu cầu xin tôi tha thứ, thì tôi sẽ xem xét lại việc đó. Si thả Amy ra, cao ngạo lướt qua, làm cho Amy ngã cái bịch xuống đất. Si yêu chạy theo Si, không thèm liếc nhìn Amy lấy một cái. Lè Sam cũng chạy theo Si, nhưng không quên trêu chọc Amy lấy một cái. Mà nè, kỳ thi cũng sắp đến rồi. Em định sao yêu? Sao là sao, Si? Chẳng phải em cần phải thi à? Yêu, chuyện đó em tự tính, chị không cần quan tâm Si. Nè nè, kỳ thi sắp đến, anh Jim chắc cũng đang cố gắng lắm đấy Sam. Si chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười một cái. Một nụ cười làm con người ta không rét thì run. Chấm, tiết đầu tiên, JV vừa bước vào lớp cả lớp huyên náo hết cả lên. Đồ đạc bay loạn xả, nhiều đứa còn đứng cả lên ghế. Riêng, chỉ Jim là còn đang học lắng nghe từng câu từng chữ của giáo viên. Học lực của Jim cũng không hẳn là kém, nhưng lý do lại chỉ vì cho cô em gái đã mất tích. Si nghe vậy mà cười không ra tiếng. Nào, cô sẽ cho lớp ta bài học dành cho một số học sinh giỏi. Khuyến cáo là đề này vô cùng khó đấy nha JV. JV vừa viết đề lên bảng, Jim cắn bút suy nghĩ một hồi lâu. Jim làm được chưa, JV? Đợi một chút Jim, lớp mình có ai làm được chưa nào, JV? Ngó quanh khắp lớp chỉ thấy chúng nó đang nô đùa hết sức vui vẻ. Một cánh tay thon dài giơ lên cao, JV mỉm cười, nhẹ giọng gọi Si lên bảng. Si bình thản đi lên bảng, nhặt lấy một viên phấn. Si chỉ thèm nhìn qua biểu thức trong 0,5 giây là cùng. Sau đó, đặt phấn lên bảng, viết lời giải. Jim cũng liếc qua bài làm của Si, bấy giờ mới nghĩ ra được lời giải. Giải xong bài, Si lại chậm chạp lướt về chỗ. Si vẫn ngạo mạn quay xuống nhìn Jim. Quả khác hẳn với dự tính của Si, Jim không hề tức giận mà lại điềm đạm một cách lạ thường. Giỏi, giỏi, JV, tiết học tiếp theo là môn tủ của Jim. Thầy giáo ra một bài siêu khó dành cho lớp, đương nhiên là Jim đã nghĩ ra và giơ tay lên bảng. Nhưng Si cũng chẳng vừa, cũng hăng hái giơ tay phát biểu lắm, hiếm khi thấy Si hăng hái như vậy. Thôi thì, Si lên bảng JV, Si liếc xuống nhìn Jim, mặt cậu ta vẫn bình yên như không. Nhưng đằng sau Jim, Amy, em, Amy đang rất tức tối, khuôn mặt hầm hầm, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Si vậy. Lạ thay, Si không những chẳng hề có chút cảm giác sợ hãi mà trái lại còn cười tươi như không. Tiết số 3, vẫn là Si tranh giành cơ hội lên bảng của Jim. Cả ngày hôm nay, dù cho Jim có giơ tay bao nhiêu lần thì Si vẫn cướp hết công. Tan học Sam lôi Si ra nói chuyện. Cậu có ý định trả thù Amy và Amy thì cũng đừng đánh động đến Jim chứ. Sam giữ chặt lấy cánh tay Si. Đấy là việc của tôi, Si vùng khỏi tay Sam. Nhưng tại sao lại đánh vào thành tích mà anh ấy tâm đắc nhất chứ? Cậu không biết việc cậu làm sẽ ảnh hưởng thế nào đến Jim đâu, Sam. Mặc kệ, đó không phải là quyền của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, tôi học vì tôi cần học, bộ khinh động tới anh ta sao? Anh ta học tôi cũng học, cùng là học sinh, việc đó lạ lắm sao, Si? Mày, con nhỏ kia, sao mày dám làm thế với anh Jim hả, Amy? Em, Amy, thế nào cũng được, Si ngó lơ lời nói của hai cô gái kia. Con nhỏ láo toét kia, ba mẹ mày dạy mày như thế à Amy? Em, Amy, các cô cũng nhỏ hơn tôi một tuổi đấy, sao không dùng kính ngữ hở hai? Cô, gái, 15 tuổi, Si, sao, nó biết Amy, em, Amy, về đây, rảnh rang lắm mà đứng đấy cãi nhau với mấy người, Si toan định đi về. Mày, muốn làm gì để hành hạ tụi tao cũng được nhưng đừng có mà động tới anh Jim. Hiểu chưa Amy, tôi biết anh ta là của cô rồi Si. Mày, Amy định đưa tay ra tát Si một cái thì, lúc chưa kịp trở tay thì đã bị người ta giữ lại. Nét mặt Si thoáng ngạc nhiên. Amy thì nhìn vào cánh tay mình đang bị giữ chặt, mặt không ngừng đỏ ửng lên. Khuôn mặt cũng hơi tái nhợt, hơi sợ nhưng lại có chút hạnh phúc. Chuyện này đến phiên các cô lo, Jim. Amy và Amy lắc đầu nguôi nguẩy. Jim cũng chỉ nghe được phần đầu, còn phần về sau Imi và Si càng ngày càng nói nhỏ lại nên chẳng thể nghe nổi. Vậy thì đừng có xía mõm vào, Jim thả tay Imi ra. Vâng, Imi, em, Imi cụp đuôi, ngoan ngoan nghe theo. Còn cô, lần đầu tiên tôi tìm được một đối thủ xứng tầm. Cảm ơn, Jim cười nhạt. Imi, em, Imi cảm thấy ghen tức với Si. Bởi nụ cười đó là lần đầu Jim thể hiện cũng như việc chưa từng cười với hai cô. Si hừ lạnh một cái. Tôi không dám làm đối thủ của anh. Si lạnh lùng quay gót bước đi. Cách chương.